Bất quá, nếu là sau này ngươi dám tổn thương người vô tội, ta nhất định sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Thích Tranh Vũ ngẩn người, sắc mặt biến đổi nhiều lần, trong mắt thủy quang lóe lên, hướng về hắn sâu sâu chào một cái. Đa tạ tôn giả, Tranh Vũ nhớ kỹ. Cầu Nguyệt xoay người dự định ngự kiếm, lại tiến động vào hai cặp ý vị sâu xa trong mắt. Nhìn cái gì vậy, hắn nhất thời đáy lòng cứng lên, quay đầu liền trợn mắt nhìn trở về. Các ngươi đối với bản tôn phương thức xử lý có ý kiến gì không? Không có, Thẩm Huỳnh lắc đầu, vậy còn không mau đi, chờ lấy bị người bắt a, hắn bộ dáng càng thêm tàn bạo. Chuyện này còn không phải là ngươi gây ra, nếu không phải là nhìn tại đồng hương phân thượng cho là lão tử nghĩ quản cái này chuyện hư hỏng a, hắn đường đường huyền thiên tông hóa thần tôn giả, lấy việc công làm việc tư một lần dễ dàng mà. Ồ ồ cái đầu ngươi, đi mau á ồ. Ba ngày sau, Thẩm Huỳnh, ngày đó ngươi đi Ngộ Kiếm Phong đỉnh rốt cuộc làm chút ít cái gì? Cầu Nguyệt không nhịn được đặt câu hỏi, dù sao Thích Tranh Vũ thu thập Cam Tử Duệ thời gian không ngắn, nàng lại là ma tu trên núi ba cái hóa thần, không có khả năng một cái cũng không có phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác từ đầu tới cuối, đối phương cũng không có xuất hiện qua. Hỏi chút chuyện, Thẩm Huỳnh lười biếng đáp lại một câu, Cam Tử Duệ chuyện, hắn sửng sốt một chút, ngươi tra được gì, Thẩm Huỳnh nhìn hắn một cái, đổi một thoải mái một chút tư thế, tiếp tục bày ra. Cái đó Cam Tử Duệ, ồ, hắn chết không oan, thích gà nướng cô em, người ti em liền chỉ nhớ rõ gà nướng sao, nàng không phải là Cam Tử Duệ vì Ngọc Đình tìm thứ nhất lô đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lúc trước hắn môn hạ đệ tử rất nhiều tất cả đều là nữ tính nhưng lại không có một cái sống được lâu. Sau đó gà nướng cô em mê muội kết anh, để cho thủ hạ ma tu tìm khắp nơi hắn ý thức được có nguy hiểm cho nên mới trốn vào Ngộ Kiếm Phong. Nói như vậy thật sự là hắn chết chưa hết tội. Cầu Nguyệt nhíu mày một cái. Nhưng hắn vì sao lại tại Ngộ Kiếm Phong? Mặc dù nuôi lô đỉnh tại trong thanh giới rất thường gặp nhưng đặc biệt thu học trò bồi dưỡng thành lô đỉnh loại sự tình này quá mức tồi tệ. Đồ đệ của hắn không có khả năng tất cả đều là thuần âm chi thể tam tông lục phái, sẽ không cho phép hành động như vậy. Chớ nói chi là che chở với hắn. Các lão đầu nói hắn đuổi theo thanh giới một người nào đó, dính người mang cố cho nên mới phá lệ bỏ vào. Trên danh nghĩa là Ngộ Kiếm Phong thủ sơn đệ tử chờ hắn thăng lên hóa thần, liền có thể trực tiếp lên trên thanh giới. Trên thanh giới, Cầu Nguyệt cả kinh, khó trách hắn rõ ràng tư chất bình thường, nhưng vẫn là kết anh rồi. Nguyên lai là đuổi theo giới có liên quan, Thẩm Huỳnh đột nhiên ngẩng đầu ý không rõ nhìn hắn một cái. Người tin à ý gì? Ngọc Đình, nàng đột nhiên nói một cái tên, Cầu Nguyệt sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt. Người nói là, Thẩm Huỳnh vẫn chưa trả lời, hắn lại trực tiếp đứng lên, quay đầu vèo một cái liền hướng Ngọc Đỉnh Dược Đan Phong bay đi. Nửa giờ sau, hắn mới một mặt phức tạp trở lại, cầm trên tay mấy cái chai lọ lọ, hướng trước người Thẩm Huỳnh trên bàn để xuống một cái, mi tâm đánh thành nút chết. Người đoán không lầm, chân chính đuổi theo thanh giới có liên quan. Là Ngọc Đỉnh, cách chương.